Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, trang 719. Tỷ như, đánh chết ma quân, Spirion ý tứ thực rõ ràng. Đây là một hồi thuộc về bọn họ rèn luyện. Tinh linh vương không can thiệp bọn họ quyết định cùng hành động, nếu hắn lấy S hình tượng xuất hiện. Chính là đem chính mình coi thành nhân loại bình thường ma pháp sư, cho nên đoàn người không cần thiết bó tay bó chân, nghĩ thông suốt. Áp lực chợt biến mất, các đồng đội không hề câu nệ. Mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt, nghẹn hơn 2 giờ. Thiếu chút nữa nghẹn chết bọn họ, ta cảm thấy vẫn là giúp đi. Đều là quang minh trận doanh, có thể giúp một cái là một cái. Hector nói, bọn họ trong đội ngũ có tiểu hài tử. NASA kinh ngạc, hỏi, vì cái gì mang tiểu hài tử tiến tuyết sơn mê cung? Mạo hiểm trong đoàn có 3 cái tiểu hài tử, mỗi cái tuổi đều không vượt qua 10 tuổi, Siderler nhíu mày nói. Hẳn là ở trong mê cung sinh ra hài tử, ở trong mê cung sinh hài tử. Cindy trừng lớn đôi mắt, khó hiểu hỏi, bọn họ như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng? Ha ha, này có cái gì luẩn quẩn trong lòng? Morizzi đôi tay ôm cánh tay, cười tủm tỉm mà nói, tuyết sơn mê cung tốc độ dòng chảy thời gian cùng ngoại giới không giống nhau. Ở chỗ này nghỉ ngơi 10 năm trăm năm, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình, tổ kiến gia đình kết hôn sinh con đúng là bình thường, thì ra là thế. Thư Lê trầm ngâm nói, vì hài tử, chúng ta vẫn là giúp một phen đi. Hài tử vừa sinh ra liền ở trong mê cung, cũng chưa gặp qua bên ngoài nơi phồn hoa. Hiện tại đã chết liền quá đáng thương, tưởng hỗ trợ nhấc tay. Hắn cái thứ nhất giơ lên tay, phải, những người khác ăn ý mà đi theo nhấc tay. Thư Lê nhìn quanh một vòng, thấy tất cả mọi người nhấc tay, bao gồm tinh linh vương, thực hảo, toàn viên thông qua, farm, giúp bọn hắn dịch ra bão cát trung tâm. Thư Lê ra lệnh một tiếng, quang chi tiểu đội mọi người bắt đầu hành động, farm vươn cái đuôi, lôi cuốn hạt cát cùng nhà thám hiểm nhóm. Một câu đẩy, hướng bão cát bên ngoài mang, Thư Lê một lần nữa đứng ở nó trên đầu. Không được mà thuấn phát ma pháp, gia cố mạo hiểm đoàn phòng hộ cháu, Kumandi cùng thực lực duy trì ở cấp thấp ma pháp sư tinh linh. Vương, phóng thích phong hệ ma pháp, triệt tiêu bão cát mang đến áp lực, Hector lợi dụng địa hệ ma pháp, di động nhà thám hiểm nhóm dưới chân hạt cát, gia tăng bọn họ rời đi tốc độ, những người khác trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời đánh chết dấu ở chỗ tối săn thú ma thú. Một giờ sau, mọi người rốt cuộc đi ra bão cát phạm vi, liên tục phát ra ma pháp. Cho dù Thư Lê là cao cấp đại pháp sư cũng lộ ra mệt mỏi. Những người khác càng không cần phải nói. Hách khắc đặc mệt đến thiếu chút nữa nằm sấp xuống tới le lưỡi. Thư Lê lợi dụng thời gian rảnh liếc mắt tinh linh vương, phát hiện hắn cái trán bày một tầng mồ hôi mỏng. Đảo cũng không cần như vậy chuyên nghiệp. Chương 338, một đống tạ lễ ơi đi cung điện khi. Tiểu yêu tinh nhóm vẫn chưa làm quá nhiều ngụy trang, chỉ thu sau lưng cánh, thay đổi lỗ tai hình dạng, màu tóc, đôi mắt, làn da cùng với ngũ quan đều bảo trì nguyên dạng. Bọn họ ngụy trang ma pháp không tinh linh vương lợi hại, chỉ có thể thông qua nhuộm tóc nước thuốc cùng uống dược tề thay đổi bề ngoài, bởi vì thời gian hấp tấp, hơn nữa sa mạc dân cư thưa thớt, tiểu yêu tinh nhóm liền lười biếng, nào biết bão cát thời tiết còn có thể gặp được một chi gặp nạn mạo hiểm đoàn, tình huống nguy cấp, cứu người vì trước, bọn họ liền không có thời gian làm càng nhiều ngụy trang. Mạo hiểm đoàn 30 dư hào người toàn viên bình an thoát hiểm, kích động dị thường, từng cái thẳng thắn mà đứng thẳng, ngẩng cổ, nóng bỏng mà nhìn hỏa long địa tích bối thượng ân nhân cứu mạng, phía trước có bão cát ngăn cản tầm mát, bọn họ cũng chưa thấy rõ ràng ân nhân cứu mạng bộ dáng. Thư Lê trên người khoác một kiện màu đen mũ choàng áo choàng, dẫn đầu từ farm bối thượng thả người nhảy xuống, mũi chân một chút uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở hạt cát thượng, chờ hắn đứng thẳng sau. Quang Chi tiểu đội những người khác lục tục nhảy xuống, bọn họ đều ăn mặc mũ choàng áo choàng, che một phần ba dung mạo. Ngay cả như vậy, mạo hiểm đoàn người nhìn trước mắt này 17 cái tuổi trẻ ma pháp sư cùng kiếm sĩ, kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đoàn đội không thiếu thượng trăm tuổi ma pháp sư cùng kiếm sĩ, trải qua quá vô số trắc trở, ở Tuyết Sơn Mê Cung thăm dò 20 năm, là một chi tương đối thành thục mạo hiểm đoàn, nhưng mà gặp gỡ tàn sát bừa bãi bão cát, cấp thấp đại pháp sư đều bó tay không biện pháp, bão cát đảo loạn trong không khí tự nhiên nguyên tố. Mà pháp sư dùng xong xúc tồn trong cơ thể ma lực sau, cơ bản biến thành phế nhân, các kiếm sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không có cứu viện, chờ đợi bọn họ sẽ là tử vong. Cảm tạ quang thần chiếu cố, bọn họ được cứu trợ, nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng tượng chính là cứu bọn họ nhà thám hiểm nhóm tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng. Tuổi trẻ thường thường thực lực vô dụng, bọn họ là như thế nào chống cự trụ bão cát? Mặt khác, này đầu thật lớn khủng bố cao giai ma thú là vị nào ma pháp sư khế ước thú? Thực mau, mạo hiểm đoàn người đem ánh mắt rời về phía duy nhất ám tinh linh, xem ra hắn là này chi mạo hiểm đội trung tâm. Morizzi tiếp thu đến mạo hiểm đoàn tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, chọn hạ anh đĩnh lông mày, chủ động đi hướng trước, đứng ở Thư Lê bên người, đỏ như máu đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú cầm đầu trung niên kiếm sĩ. Trung niên kiếm sĩ là mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, bị ám tinh linh nhìn chăm chăm xem, cả người không được tự nhiên. Vì cái gì một đám quang minh trận doanh người cùng một cái hắc ám trận doanh người tổ đội, chẳng lẽ không sợ bị tính kế cùng phản bội sao? Ám tinh linh từ trước đến nay giảo hoạt tà ác, thích giết chóc thành tánh, không hề đạo đức điểm mấu chốt, không phải một cái tốt đối tượng hợp tác. Này đàn tuổi trẻ ma pháp sư cùng kiếm sĩ chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Mạo hiểm đoàn đoàn trưởng có tâm nhắc nhở, nhưng kiêng kỵ đối phương thực lực, lại được ân huệ, tạm thời áp xuống xúc động, nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, trịnh trọng về phía Thư Lê đám người hành lễ. Ta là Mokasa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Jeffrey, cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta. Không biết các ngươi yêu cầu cái dạng gì tạ lễ, chỉ cần chúng ta có đều có thể hai tay dâng lên. Thấy đoàn trưởng hành lễ, Mokasa mạo hiểm đoàn những người khác động tác nhất trí về phía Quang Chi tiểu đội trí tả. Ba cái 7-8 tuổi hài tử ở bọn họ cha mẹ thúc giục hà, hướng Thư Lê đám người quỳ một gối. Ngươi hào, Jeffrey đoàn trưởng, ngươi quá khách khí, mọi người đều là quang minh trận doanh người, giúp đỡ cho nhau, đạo nghĩa không thể chối từ, không cần tạ lễ. Thư Lê Dương thân thiện tươi cười, chối từ nói, Mokasa mạo hiểm đoàn nghe có điểm quen tai, hắn từ trước đến nay không nhớ được người nước ngoài tên, cần thiết nhiều nghe mấy lần mới có thể ấn tượng khắc sâu. Cái này Mokasa mạo hiểm đoàn giống như trước đó không lâu nghe nào đó ra hỏa nhắc tới quá. Hết chương.